Có ma vật cạnh trái đất, chương 76, ai dám động tới chiến hồn sư của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Yuri Ilukao đó mãn tỉnh liền mai danh ẩn tích ở tinh thành tuy mãn tỉnh biến mất nhưng truyền thuyết về cô vẫn tiếp tục. Cô đã thành đại hồn sư mãn cấp sau khi giải trừ phong ấn, đồng thời chuyện cô hủy hồn hạch của hai anh em nhà họ Lưu ai ở tinh thành cũng biết. Có người tò mò phong ấn rốt cuộc là gì, cũng có người thấy mãn tỉnh vốn là hồn sư mãn cấp. Hồn sư có khế ước với cô cũng chính là dị hồn sư mãn cấp duy nhất ở linh ma giới trong mấy trăm năm qua. Sự tích về mãn tỉnh náo nhiệt rất lâu, mãi cho đến khi một tin tức nóng hổi khác lan khắp linh ma giới mới có thể tạm thời thay thế độ nóng của chuyện về mãn tỉnh. Ông chủ thần bí của tiệm thuốc quý tộc cuối cùng cũng xuất hiện. Ông chủ của tiệm thuốc quý tộc từ khi tiệm thuốc quý tộc xuất hiện đã định trước người này sẽ thành huyền thoại. Mục tiêu mà tiệm thuốc quý tộc hướng vào là dị hồn sư, bán thuốc cho họ quý tộc dược tề do người này nghiên cứu ra đã cứu vớt vô số dị hồn sư. Tuy người này không xuất hiện trước mặt người khác cũng chưa từng phát biểu câu nào nhưng mọi người đều biết đến, là ông vua không ngai ở linh ma giới. Chỉ cần người này nguyện ý đứng ra hô một tiếng thì hơn nửa dị hồn sư ở linh ma giới đều sẽ hưởng ứng. 3 tháng trước tiệm thuốc quý tộc còn mở xe buýt công cộng ở linh ma giới làm cho ông chủ tiệm thuốc cũng chiếm được địa vị rất cao trong lòng người thường. Linh ma giới có tổng cộng 3 loại người, hồn sư, dị hồn sư và người thường mà tiệm thuốc quý tộc đã đạt được cảm tình tốt của 2 trong số đó, nên bây giờ không ai dám coi thường tiệm thuốc quý tộc kể cả hồn điện. Địa vị của người này bất chi bất giác đã cao đến kinh người. Tại sao bây giờ lại ra mặt là vì ai? Lúc mọi người đang tò mò thì hồn điện cũng có hành động, điện chủ Dụ Thu Minh chính thức hẹn gặp ông chủ tiệm thuốc quý tộc. Lần này ông chủ tiệm thuốc quý tộc cũng không từ chối nữa, đã đồng ý hẹn gặp ở tinh thành. Hẹn ở tinh thành, điều này chứng tỏ cái gì, chính là nói cho họ biết ông chủ của tiệm thuốc quý tộc hiện đang ở tinh thành hoặc có mối quan hệ sâu xa với tinh thành. Dân chúng tinh thành lại bàn tán xôn xao, các dị hồn sư gần đó cũng náo nhiệt chạy tới tinh thành cho nên ở tinh thành bây giờ rất náo nhiệt, tùy tiện đi ra ngoài là có thể nhìn thấy dị hồn sư cấp 8 trở lên. Chuyện này làm cho chủ thành Thương Thiên Nghiệp đau đầu không thôi, số lượng hộ vệ thủ thành cũng gia tăng hơn bình thường mấy lần. Nhưng cũng may các dị hồn sư cũng không có hành động lạ thường nào, đến tận khi điện chủ hồn điện từ Linh Đô Thành tới thì tình huống vẫn vô cùng bình thường. Địa điểm buổi hẹn mà hai bên đã định cũng chính là phủ chủ thành. Điện chủ hồn điện Dụ Thu Minh, đại hồn sư An Tòng Phong, chủ thành Thương Thiên Nghiệp và các hồn sư tương đối có uy tín ở tinh thành đều xuất hiện ở chỗ hẹn. Đáng ra cuộc hẹn này không cần phải làm lớn đến thế nhưng các dị hồn sư cấp cao không ngừng tụ tập về đây làm bọn họ vô cùng lo lắng. Ông chủ thần bí của tiệm thuốc quý tộc rốt cuộc muốn làm gì, họ không thể không cẩn thận. Mọi người nghĩ ông chủ của tiệm thuốc quý tộc sẽ là người thế nào? Một quần chúng ăn dưa đến xem náo nhiệt lên tiếng. Bọn họ đều là học sinh của học viện hồn sư, là người nối nghiệp của gia tộc lần này đều đi theo người lớn trong nhà đến đây ăn dưa. Người vừa mở miệng nói chuyện là một thiếu niên có đôi mắt hồ ly. Võ Kiệt im miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Duy Tân thấy bạn tốt của mình trong trường hợp này mà còn dám nhiều chuyện thì trừng mắt liếc cậu ta một cái. Sao cậu nghiêm túc vậy, còn bắt tôi phải theo là sao? Bọn họ đã lén bàn luận từ trước, bên kia triệu tập nhiều người vậy chắc cũng chỉ muốn đến bàn điều kiện với hồn điện, sẽ không phát động chiến tranh, không thì hồn điện sẽ không để các dị hồn sư dễ dàng vào tinh thành như vậy. Tôi nghe nói Dụ điện chủ đã biết được có thứ gì đó tốt nên mới chịu hẹn gặp đó. Phương Nam Huy nhìn về người bạn có vẻ mặt lạnh lùng của mình nói. Thừa Phong, là gì vậy? Cậu có biết không, Dụ Thừa Phong là con trai của điện chủ hồn điện nên mọi người đều hỏi cậu. Dụ Thừa Phong do dự một lát rồi gật đầu nói, là một loại thuốc có thể giảm bớt sự dị hóa của dị hồn sư cấp cao. Chả trách có nhiều dị hồn sư cấp cao tới đây vậy. Mọi người lập tức kinh hãi, thuốc giảm bớt dị hóa cho dị hồn sư cấp cao, đây là điều hồn điện đã nghiên cứu bao nhiêu năm qua mà mãi vẫn chưa tìm được. Vậy mọi người đoán xem, ông chủ tiệm thuốc quý tộc rốt cuộc là muốn làm gì? Võ Kiệt tò mò hỏi. Từ lúc Tiếu trưởng lão nghiên cứu ra phương pháp luyện thuốc mới, hồn điện đã bãi bỏ lệnh hạn chế dị hồn sư mua thuốc rồi. Dị hồn sư cũng sẽ không còn sự bất mãn với hồn điện như trước. Tí nữa là biết thôi. Chu Duy Tân nhìn đồng hồ nói. Đến giờ rồi, mọi người được nhắc nhở vậy thì vội vàng nhìn về phía cửa. Tiệm thuốc quý tộc cũng không làm bọn họ thất vọng, đoàn người xuất hiện ở cửa đại sảnh rất đúng giờ. Toàn là dị hồn sư cấp 10, thậm chí còn có 2 dị hồn sư cấp 11. Hồn điện thấy người tới thì lập tức có sắc mặt không tốt, vậy mà có dị hồn sư cấp 11 tới đây, nếu tự bảo thì. Từ từ, hồn lực trên người họ sao lại yên tĩnh như vậy, nếu không phải có lượng ma khí rất nhỏ tràn ra từ ma ấn phía sau lưng họ thì còn có thể nhận nhầm thành hồn sư bình thường. Mọi người liếc nhìn sau, trong lòng đều rất tò mò nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi. Theo sau hai dị hồn sư cấp 11 là các hồn sư bình thường, cấp không cao cùng tiến vào, trong đó có một người quen thuộc, đó là cửa hàng trưởng chi nhánh tinh thành, Trần Nhất Bằng. Cộp cộp, tiếng đế giày và sàn nha ma sát với nhau vang lên, sau đó là tiếng bước chân dồn dập tiến gần, người này hẳn là ông chủ phía sau của tiệm thuốc quý tộc. Sự tò mò của mọi người bị đẩy lên đỉnh điểm, thật thất lễ, để mọi người đợi lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn không đến trễ đúng không? Một cô gái trẻ xinh đẹp trẻ trung bước ra từ đám người, trên người khoác một chiếc áo khoác vô cùng bình thường, tóc ngắn ngang tai hơi đung đưa theo bước chân, trên vai còn có một con hồn thú cấp cao ngồi xổm. Là cô ấy, một nửa đám người trong đây khi nhìn thấy đều kêu lên trong lòng một câu như vậy, vì người này bọn họ đều đã gặp qua. Mãn Tình, con ở đó làm gì? Bố Lâm đứng lên hỏi. Họp chứ gì, Mãn Tình cười hì hì trả lời, sau khi cô ngồi xuống thì các dị hồn sư cũng ngồi xuống phía sau theo thứ tự, điều này chứng tỏ cho việc gì thì không cần nói ai cũng biết. Mãn Tình chính là người chủ phía sau của tiệm thuốc quý tộc. Chẳng trách tinh thành bàn thế nào cũng không lập được hợp đồng mua sắm mà Mãn Tình giật dây một cái liền thành công. Chẳng trách hồn điện kiểu gì cũng không tìm được phương pháp hợp tác mà cửa hàng trưởng lại nể mặt Mãn Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách một cái thành nhỏ như Vạn Tượng Thành mà lại có chi nhánh tiệm thuốc quý tộc. Chẳng trách Trần Nhất Bằng luôn đáp ứng các yêu cầu của Mãn Tình. Nhưng sao có thể được, rõ ràng vẫn còn một điều nghi vấn về lịch trình của Mãn Tình. Thời gian cô ấy tới Linh Ma Giới không đúng, trước khi Mãn Tình đến đây thì tiệm thuốc quý tộc đã khai trương rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là ông chủ, thứ nhất của tiệm thuốc quý tộc chúng tôi, Đại Hồn Sư Mãn Tình. Lúc mọi người còn đang nghi vấn thì Trần Nhất Bằng chính thức giới thiệu thân phận Mãn Tình. Tiếng Trung là Lao Ban, Lão Bản, không phân biệt nam nữ, nhưng nếu để bà chủ thứ nhất thì không hợp lý lắm nên mình để là ông chủ nhé. Có sự khẳng định của Trần Nhất Bằng thì mọi người đâu thể không tin được. Vờ lờ, cô ấy chính là chủ của tiệm thuốc quý tộc sao, tớ đã từng gặp cô ấy. Võ Kiệt nói nhỏ, cậu đã từng gặp, Lâm Nguyệt mẫn cảm hỏi, trước đó Võ Kiệt chưa từng tới tinh thành, sao có thể gặp Mãn Tình được. Gặp rồi, còn có Nam Huy, bọn tớ đã từng thấy ở Vạn Cát Thành. Chẳng phải quý tộc dược tề xuất phát từ Vạn Cát Thành sao, thì ra cô ấy chính là người đứng sau. Võ Kiệt nhìn về phía Phương Nam Huy. Đúng vậy, Phương Nam Huy gật đầu xác nhận cho câu nói của bạn mình. Hai người từng gặp chị mình ở Vạn Cát Thành sao, lúc nào? Lâm Nguyệt lập tức hỏi. Cô ấy là chị gái cậu. Lần này đến lượt Võ Kiệt và Phương Nam Huy giật mình. Nếu nói ai ở đây khiếp sợ nhất thì chính là bố Lâm. Ông đứng ngồi không yên, hận không thể chạy tới kéo người nhưng chỉ có thể hỏi. Mãn Tình, sao lại thế này? Sao con lại có thể là chủ của tiệm thuốc quý tộc? Bố, hôm nay con đại diện cho tiệm thuốc quý tộc đến bàn chuyện với hồn điện không liên quan gì đến nhà họ Lâm nên bố cũng đừng nhúng tay vào. Mãn Tình nói xong thì nhìn về phía điện chủ hồn điện nói. Điện chủ dụ tôi hy vọng cuộc nói chuyện hôm nay cho dù có kết quả thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến nhà họ Lâm. Đương nhiên, hiển nhiên dụ Thu Minh sẽ không chọc giận tiệm thuốc quý tộc bây giờ còn đang trong thời kỳ đặc biệt Linh Ma Giới càng cần sức mạnh của dị hồn sư. Ông chủ tiệm thuốc quý tộc có mối quan hệ cùng nhà họ Lâm cũng làm ông bất ngờ, nhưng cũng không dám giận chó đánh mèo lên nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm là hồn sư bảo vệ trái đất, nếu làm không tốt bọn họ liên kết với tiệm thuốc quý tộc thì còn rắc rối hơn nữa. Chuyến này ông đến đây chỉ có một mục đích, mượn sức mạnh của dị hồn sư chuẩn bị cho đại nạn sắp đến. Nhà Bạch Phương đã truyền tin cho ông rằng ma vật cấp vàng đã thức tỉnh. Vậy tôi cảm ơn điện chủ dụ trước, Mãn Tình mỉm cười nói. Tuy trong lòng bố Lâm có vô số vấn đề muốn hỏi nhưng ông cũng biết bây giờ không phải thời điểm để hỏi nên chỉ có thể nhíu mày lùi về kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu Bằng, em giới thiệu với mọi người một chút về thuốc mới của tiệm thuốc quý tộc đi. Mãn Tình nói với Trần Nhất Bằng. Vâng, Trần Nhất Bằng nói, mang theo ba bình thuốc đi đến giữa đại sảnh bắt đầu giới thiệu. Đây là loại thuốc thứ nhất của tiệm thuốc quý tộc, chính là loại quý tộc dược tề xuất hiện sớm nhất, dùng lâu dài có thể giảm bớt tốc độ dị hóa của dị hồn sư dưới cấp 8, hơn nữa có thể chữa khỏi hồn sư đang bị dị hóa, tôi chính là trường hợp được chữa khỏi đầu tiên. Loại thuốc này thì ai cũng đều đã biết nên tôi cũng không nói nhiều nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là loại thuốc thứ hai, là thuốc mà tiệm thuốc quý tộc chúng tôi mới nghiên cứu ra, hiệu quả hơn rất nhiều so với loại thuốc thứ nhất, có thể hòa hoãn tốc độ dị hóa của hồn sư cấp 8 trở lên. Tác dụng của thuốc thì mời mọi người xem hai dị hồn sư cấp 11 đây, họ chính là minh chứng tốt nhất. Mọi người nhìn về hai dị hồn sư cấp 11 phía sau Mãn Tình, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Đặc biệt là An Đại Sư, ông là một chuyên gia về thuốc, vẫn luôn nghiên cứu phương pháp chữa trị cho dị hồn sư, ông hiểu được để trấn an hồn lực dị hồn sư cấp 11 đến mức này khó đến mức nào. Đây là loại thuốc thứ ba, vừa mới nghiên cứu chế tạo ra cách đây không lâu, nó có tác dụng. Trần Nhất Bằng dừng một chút rồi nói, có thể chữa khỏi dị hồn sư dưới cấp 8. Hả, mọi người của hồn điện đều có sắc mặt phức tạp, có thể chữa khỏi cho dị hồn sư sao? Đúng vậy, hai người này là bạn tốt của tôi, họ đều từng là dị hồn sư cấp 7 nhưng bây giờ đã được chữa khỏi. Mọi người nhìn về hai hồn sư đứng giữa đám hồn sư bình thường cùng đi vào với Trần Nhất Bằng lúc nãy. Hai người này trước đây là dị hồn sư sao? Trước mắt tiệm thuốc quý tộc chỉ mới nghiên cứu ra ba loại thuốc này, nhưng nó đại diện cho chuyện gì tôi tin mọi người ở đây còn rõ ràng hơn chúng tôi. Trần Nhất Bằng tổng kết. Toàn bộ linh ma giới có 14 là dị hồn sư, mà tần suất dị hóa mỗi năm đều gia tăng không ngừng. Mỗi lần sau khi ma vật công thành thì số lượng hồn sư lại giảm bớt một chút. Nhưng số ma vật lại không giảm, nếu cứ tiếp tục thế này thì linh ma giới sẽ thế nào, tôi tin mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Tác dụng của mấy loại thuốc này đều vô cùng rõ ràng, tôi chỉ muốn biết mục đích của mọi người là gì. Dụ Thu Minh nhìn về phía Mãn Tình, tôi có một điều kiện. Mãn Tình không giỏi thương lượng, cô đến đây chỉ để đưa ra một điều kiện, ba lọ thuốc kia cũng chỉ là vật trao đổi mà thôi. Mời nói, mọi người đều nghiêm túc nhìn về phía Mãn Tình, vô cùng tò mò về điều kiện cô sẽ đưa ra. Thả đối tác của tôi ra, một ông chủ khác của tiệm thuốc quý tộc. Viêm Khải, Mãn Tình bình tĩnh nói ra điều kiện. Viêm Khải là ai? Một cái tên mà mọi người đã nghe đến nhãn tai, anh vậy mà lại là một ông chủ khác của tiệm thuốc. Yên, tĩnh, đến đáng sợ, mọi người đều nhìn về điện chủ hồn điện, đồng thời trong lòng cũng cân nhắc có nên đáp ứng yêu cầu của Mãn Tình không. Thả một dị hồn sư mãn cấp là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng không gì có thể sánh được với thuốc có thể chữa khỏi dị hồn sư. Con nghiên cứu loại thuốc này là vì Viêm Khải sao, cũng vì cậu ta nên mới đồng ý hợp tác với hồn điện. An Đại Sư là người duy nhất biết sơ sơ về mối quan hệ của bọn họ, lại là nhân vật có thể lên tiếng ở đây. An Đại Sư, Mãn Tình vẫn rất có cảm tình với An Đại Sư, thái độ của cô cũng không cứng rắn như trước. Đúng vậy, hồn hạch của con từ nhỏ đã bị phong ấn nên thời gian thức tỉnh cũng muộn. Thời gian con tới linh ma giới cũng không dài, không hiểu lắm về quy tắc của linh ma giới, cũng không rõ dị hồn sư thế nào, con nghiên cứu chế tạo loại thuốc này cũng là vì muốn chữa khỏi cho Viêm Khải mà thôi. Tuy rằng thời điểm đầu Mãn Tình luyện thuốc không phải vì Viêm Khải, nhưng sau này cô bắt đầu muốn nghiên cứu thuốc chữa trị cho dị hồn sư thì thật sự là vì Viêm Khải. Là anh ấy kiên trì muốn mở tiệm thuốc quý tộc, không có anh ấy thì cũng không có tiệm thuốc quý tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tương lai tiệm thuốc phát triển thế nào, bao gồm cả chuyện hợp tác với hồn điện đều cần anh ấy quyết định. Ý trong câu này rất rõ ràng, đây là muốn dùng toàn bộ tiệm thuốc quý tộc đổi lấy Viêm Khải với hồn điện. Nhưng đổi thế nào đây, Viêm Khải đã bị nhà Bạch Phương mang đi, hơn nữa họ cũng đã đưa tin Viêm Khải đã bị hủy bỏ hồn hạch tới rồi. Dị hồn sư mãn cấp bị hủy bỏ hồn hạch thì sao mà sống nổi, đổi kiểu gì bây giờ? Viêm Khải, đã bị nhà Bạch Phương mang đi, khả năng hồn hạch đã bị hủy bỏ. Cuối cùng vẫn là An Đại Sư lên tiếng, mà dị hồn sư mãn cấp sau khi hủy bỏ hồn hạch có lẽ... Anh ấy không chết, Mãn Tình biết An Đại Sư muốn nói gì nên lên tiếng ngắt lời An Đại Sư, bình tĩnh kiên quyết nói. Viêm Khải là chiến hồn sư có khế ước với tôi, anh ấy còn sống hay đã chết thì tôi là người rõ ràng hơn ai khác, chỉ là bây giờ tôi không cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy nên mới phải phiền các vị ở hồn điện mang anh ấy trả lại cho tôi. Mãn Tình đón lấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói. Thân là một tịnh hồn sư mà không bảo vệ được chiến hồn sư khế ước với mình thì một thân hồn lực này tôi còn cần làm gì nữa? Một thân hồn lực này của cô mà không cần hả? Nếu cô không có hồn lực thì quý tộc dược tề kia do ai chế tạo hả? Uy hiếp, Trần Trụi uy hiếp, đây là muốn mượn sức mạnh của toàn bộ dị hồn sư ở linh ma giới ép hồn điện giao Viêm Khải ra. Vờ lờ, Lâm Nguyệt, chị cậu quá khí phách, Võ Kiệt nhìn về phía Mãn Tình với ánh mắt lấp lánh. Không chỉ Võ Kiệt, mọi chiến hồn sư sau khi nghe được câu đó thì trong lòng đều run lên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ai mà chẳng muốn có một vị tịnh hồn sư khế ước như vậy chứ? Cách chương.